Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng điệp mỏng mây lướt qua ánh nắng, dần dần cùng cửa sổ cân bằng. Xa xa đường chân trời lau một lau sạch sẽ xanh thẳm. Trên lục địa nguyên bản to lớn kiến trúc trở nên giống xếp gỗ đồng dạng. Mảng lớn màu xanh biếc như vẽ cuốn ở ánh mắt của Lục Thời Chân bên trong chậm rãi triển khai. Rộng rãi chỗ ngồi chính xác cùng cửa sổ phi cơ pha lê cân bằng. Sạch sẽ chiếu ngược thiếu nữ bên mặt. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy khó gặp phong cảnh. Không biết nàng đang dùng tâm ghi chép xuống nàng tất cả những gì chứng kiến. Còn là đơn thuần ở mỏi mệt thất thần. Phóng xa ánh mắt không biết rơi vào kia cái kia một nơi tiêu điểm. Bỗng nhiên, Lục Thời Chân ôm vào trong ân. Ực Miêu Miêu khẽ nhúc nhích một chút. Tiếp lấy nàng liền thấy trước mặt đưa qua một ly màu quýt nước chanh. Hứa Thập Nguyệt dạo chơi đi tới. Hữu hảo mà hỏi. Nước trái cây. Cảm ơn. Lục Thời Chân gật gật đầu. Nhận lấy. Lúc ấy Hứa Thập Nguyệt hỏi bản thân có hoan nghênh hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về thủ đô tham gia tiệc khánh công. Lục Thời Chân vẫn chưa trả lời. Cũng cảm giác được hai nói phân biệt đến từ Trần Tổng Biên cùng Hiểu Ninh ánh mắt. Ánh mắt kia nóng bỏng lại chăm chú. Lục Thời Chân nơi nào còn dám nói không chào đón. Nếu là nói không chào đón, nàng đều không cần trở về. Tại chỗ liền sẽ bị hai kẻ như vậy nhóm. Đấu chết, nhắc tới trong nước đứng đầu tiền giấy năng lực là lợi hại. Trở về máy bay Hứa Thập Nguyệt cho Lục Thời Chân đoàn đội miễn phí thăng cấp hạng nhất tòa. Lúc này không phải du lịch mùa thịnh vượng. Nguyên cái đầu chờ khoang thuyền đều là bọn họ. Liên quan tư tư đều bị đeo lên tới. Lục Thời Chân xem như minh bạch. Cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lục Thời Chân đi lên còn cố ý chọn một cái hai người tòa. Bản ý là muốn cho tư tư hưởng thụ một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng đã quên còn có Hứa Thập Nguyệt tồn tại. Mảnh khảnh cái bóng rơi vào Lục Thời Chân trên vai. Hứa Thập Nguyệt không nhanh không chậm ngồi vào Lục Thời Chân bên cạnh chỗ ngồi. Tấm thảm bị quen thuộc mở ra bày ra ở trên đùi của nàng. Nàng vừa sửa sang lại, vừa hỏi nói, lúc tới là đi gửi vận chuyển sao? Lục Thời Chân bận bịu cả ngày đầu có chút cùn. Trong lúc nhất thời không biết Hứa Thập Nguyệt lời nói. Ngột ngẩn ra, a, Hứa Thập Nguyệt phô bình tấm thảm một góc, dường như tùy ý nhắc nhở nói. Mèo, Lục Thời Chân lập tức giật mình. Hứa Thập Nguyệt nói gửi vận chuyển là chỉ tư tư sủng vật gửi vận chuyển. Thật ra Lục Thời Chân kiểu gì cũng sẽ lựa chọn trước đại bộ đội hành động. Còn có một cái rất quan trọng nhưng nguyên nhân không muốn người biết. Tư tư không phải thật mèo. Không cần đi sủng vật gửi vận chuyển lại nhiều hoa một phần đắt giá tiền. Mà lại nó cũng không thích bị giam tại cái kia chật chội mờ tối không gian. Đi qua Lục Thời Chân đi chỗ nào? Nó đều là rút ra bản thân cái này thể xác tiến vào hệ thống không gian. Lục Thời Chân còn thân thiết cho tư tư ở hệ thống không gian quá mức đổi một cái bề ngoài gửi lại vị trí. Đơn giản đến nói giống như là một cái tủ treo quần áo. Mặc dù bên trong nhất nhiều lúc cũng chỉ có hai bộ quần áo. Người nói tư tư a, lo lắng bản thân mới vừa rồi trần chờ sẽ lộ ra chân tướng gì. Lục Thời Chân lập tức làm ra một bộ hiểu rõ quen thuộc bộ dáng. Đối Hứa Thập Nguyệt phụ họa nói. Đúng vậy a, đi gửi vận chuyển. Cái này chỉ con mèo nhỏ những năm này giá trị bản thân có thể vụt vụt dâng đi lên. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy Lục Thời Chân ở ánh mắt của mình bên trong trả lời. Cụp xuống hạ con ngươi. Một cách tự nhiên đem tầm mắt của mình rơi vào tư tư trên thân. Phảng phất rất có hứng thú dáng vẻ. Ta có thể ôm một cái nó sao? Giả bộ ngủ tư tư nghe vậy lập tức khẩn trương lên đến. Vùi ở Lục Thời Chân trên đùi móng vuốt không ngừng dẫm lên nàng. Mà Lục Thời Chân lại không biết nên từ chối thế nào. Chỉ có thể ở đồng ý lúc kèm theo nhắc nhở. Có thể ngược lại là có thể. Bất quá nó không phải rất ngoan. Người phải cẩn thận một chút. Bị bắt một chút rất đau. Không sao. Hứa Thập Nguyệt lại không phải. Dứt lời, nàng liền chủ động đưa tay tới. Bình tĩnh liền đem tư tư từ Lục Thời Chân trong ân. ực ôm, mèo xiêm nhìn lên đến mảnh mai. Trên thực tế nặng trĩu cũng rất có phân lượng. Hứa Thập Nguyệt động tác không tính là cỡ nào tiêu chuẩn. Tưu Tưu lại yên tĩnh như gà. Hơi lạnh chỉ ôn lướt qua da lông của nó xông vào mạch máu. Hứa Thập Nguyệt mỗi một cái khẽ vuốt, đều để nó có một loại vận mệnh của mình đã bị người khác bóp trong tay cảm giác. Cho dù nó toàn thân miêu miêu phản cốt, cũng căn bản không có can đảm phản kháng. Lần đầu thấy nó như thế an ổn, đi cùng với ta thời điểm khả năng náo loạn. Lục Thời Chăn hoạt động mình có chút tê dại chân. Ở một bên nhìn xem, thật có mấy phần Tưu Tưu chính là một con nhìn người hạ đồ ăn đĩa mèo ảo giác. Vậy ta liền lại nhiều ôm một hồi đi. Hứa Thập Nguyệt ôm nhu thuận cuộn tại trên đùi Tưu Tưu. Quay đầu lại đối Lục Thời Chăn nói. Người không thừa cơ hội này nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Từ nơi này đến thủ đô muốn chừng một giờ. Có thể nghỉ ngơi một chút. Cũng là, bị kiểu nói này, Lục Thời Chăn thật đúng là hơi mệt một chút. Nói liền ngáp một cái. Không biết có phải hay không là ngáp sinh ra si. NS lý nước mắt mơ hồ giữa hai người khoảng cách. Lục Thời Chăn tiếp theo liền bình thường lại không bình thường đối Hứa Thập Nguyệt giảng đạo. Ta buổi sáng hôm nay 5 điểm liền bị kéo lên. Buồn ngủ quá. Nói, liền lại là ngáp một cái xông lên Lục Thời Chăn đầu. Chỉ là lần này nàng nhắm mắt lại ở mở ra về sau. Trước mắt lại bị một vùng tăm tối bao phủ. Có cái gì hơi chặt đồ vật đột nhiên quấn ở trước mắt của nàng. Tựa lưng vào ghế ngồi đầu bị bàn tay mềm mại nhờ lên. Ánh mắt bị không có báo trước chút nào tước đoạt. Mờ tối nàng đánh hơi được nhàn nhạt thơm mát. Là Hứa Thập Nguyệt ngón tay cọ qua chóp mũi của nàng hữu ý vô ý rơi xuống mùi vị. Hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng phá qua trước mặt vải vóc. Phát ra thanh âm rất nhỏ. Rõ ràng không có trực tiếp tiếp xúc đến da thịt của mình. Lục Thời Chăn lại cảm thấy lại thứ gì cào ở nàng trái tim. Ngứa một chút, nhưng lại không chỉ là ngứa một chút. Như cái móc, một chút liền đem nàng móc vào. Lúng túng mắt lông mi yếu ớt ở bịt mắt hạ lung tung lóe. Lục Thời Chăn chính không biết làm sao. Bên tai liền truyền đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Ngủ đi, ta ở bên cạnh ngươi. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt giống như quá khứ bình tĩnh. Lại không biết có phải hay không bởi vì ánh mắt của mình bị tước đoạt nguyên nhân. Lục Thời Chăn cảm thấy kia thanh lãnh bên trong lại mang theo mấy phần trầm thấp từ tính. Nặng nề mà nguội phảng phất liền dán ở bên tai của nàng. Bịch, bịch, nhịp tim không an phận. Lại lung tung nhảy lên lên. Có thể kỳ quái là, chính là thế này loạn tiết tấu nhảy lên. Lục Thời Chăn mỏi mệt còn từ từ an tâm phóng thích ra ngoài. Nhàn nhạt thơm mát chậm rãi từ nàng một bên bọc lại nàng. Chậm rãi đưa nàng vốn là u ám mệt mỏi linh hồn vuốt lên. Cũng không biết qua có mấy phút, khả năng 10 giây cũng chưa tới. Lục Thời Chăn thì thật liền ngủ xuống dưới. Tưu Tưu không quá cam tâm bản thân bị trói buộc. Mà Lục Thời Chăn lại bình tĩnh ngủ. Thừa dịp Hứa Thập Nguyệt không chú ý liền muốn rời khỏi ân. Ực của nàng. Nhưng kia chiếm cứ cái này thân thể vừa mới nổi lên đến. Thậm chí còn không có triệt để lên. Nó liền bị người nắm được mèo loại điểm chết người là vận mệnh sau cái cổ. Hứa Thập Nguyệt liền thế này dáng người thẳng tắp. Biểu tình bình tĩnh. Không phí sức tức giận đem Tưu Tưu một lần nữa theo trở về trên đùi. Sau đó nhu hòa chậm rãi vuốt ve ba nó sau cái cổ. Hơi rũ xuống con ngươi ôn hòa nhìn cái này bên ngoài khôn khéo con mèo nhỏ. Ngươi tốt nhất ngoan một chút. Ta không hy vọng có người quấy rầy đến chủ nhân của ngươi nghỉ ngơi. Đây là Tưu Tưu đã nghe qua Hứa Thập Nguyệt nhất thanh âm ôn nhu. Lại không biết thế nào cuộn tròn ở chung với nhau đệm thịt bỗng nhiên phủ kín ý lạnh. Một loại áp lực trước đó chưa từng có vô hình bao phủ ở Tưu Tưu đỉnh đầu. Để nó lập tức ngoan ngoãn vùi ở Hứa Thập Nguyệt trong ân. Ực, sau đó nó tựa như bình thường con mèo nhỏ đồng dạng. Lóe bản thân cái này hai chân lấy mê hoặc bất luận kẻ nào vô tội mắt to. Ngẩng đầu nhìn Hứa Thập Nguyệt. Đối nàng thật dài lại kiều kiều. Meo, một tiếng, giống như ở biểu hiện ra bản thân hiểu chuyện. Cùng cầu sinh dục, bởi vì không để cho khách nhân chờ đạo lý. Mọi người một máy bay hạ cánh liền trực tiếp đi tiệc khánh công địa điểm. Tiệc khánh công bởi vì Hứa Thập Nguyệt đến, cũng biến thành dị thường long trọng. Có mấy lời không dám bày ở bên trên nói. Ra vẻ mình không có gì kiến thức, nhưng mò cá trong đám lại nổ tung. Tham gia tiệc khánh công thành viên sôi nổi tế thượng hiện trường đồ. Biểu thị, vẫn là Hứa tiểu thư lợi hại. Để Trần Tổng Biên cái này thiết công kê rốt cục nhổ lông. Chân tu mỹ thực phá lệ tinh xảo trên bàn bày đầy một vòng. Chỉ là cách hình ảnh liền câu người khẩu vị mở rộng. Không có thể đi đến tiệc khánh công thành viên. Cùng bị sớm đưa về nhà tư tư sôi nổi chảy xuống hâm mộ nước bọt. Mà so đắt đỏ lại ăn ngon một bữa cơm còn hiếm có hơn. Là trên bàn cơm vui sướng nhẹ nhõm không khí. Hứa Thập Nguyệt nhìn qua thanh lãnh cao ngạo. Nhưng người thật không có cái gì cố ý bày ra giá đỡ. Trần Tổng Biên mời rượu nàng lễ phép đáp lại. Mọi người vừa nói vừa cười ngẫu nhiên hàn huyên tới trên người nàng. Nàng cũng sẽ phụ họa trả lời một đôi lời. Giống như là ngồi ngay ngắn đài cao sư tử mèo. Cao ngạo xa cách lại không có mãnh liệt tính công kích. Mọi người thấy Hứa Thập Nguyệt thế này dễ sống chung. Theo trên bàn ăn thức ăn giảm bớt. Cũng từ từ đều khôi phục bản thân diện mục thật sự. Sáng sủa tiếng cười ở trong rạp liên tiếp. Thật chính là một trận vì chúc mừng hội ký tên đạt được thành công lớn mở ra trận khao tiệc tối. Lục Thời Chăn liền thế này ở một bên nhìn xem. Thỉnh thoảng vẫn không quên cầm điện thoại di động lên ghi chép xuống một đoạn đầy đủ để bọn hắn khi tỉnh lại xã chết nháy mắt. Nàng rất thích loại này không khí. Nhất là không cần phân tâm suy nghĩ. Nàng sẽ như thế nào? Kia ngay ngắn khoanh tròn đem rượu trong bữa tiệc hình ảnh dừng lại. Rất đột nhiên, Lục Thời Chăn nghĩ tới nàng cũng từng cũng cùng mọi người ở dạng này hội chúc mừng thượng vừa nói vừa cười. Hảo không vui quá, kia là 5 năm trước, trường học ban nhạc sớm khóa chặt kim tưởng chuyện, Hứa Thập Nguyệt cũng ở đây, mà lại cũng là nhân vật chính. Chợt chén rượu đụng nhau thanh âm từ Lục Thời Chăn vang lên bên tai. Đưa nàng từ trong hồi ức kéo lại, Hiểu Ninh ôm chén rượu đi tới. Cưỡng ép kéo qua chén rượu trong tay của nàng. Cho nàng đầy nửa chén tử rượu. Người này không có gì tửu lượng. Lại đặc biệt thích uống rượu. Mỗi lần tụ hội đều muốn đem trong bữa tiệc người lôi kéo uống 3-4 cái vừa đi vừa về. Lục Thời Chăn có chút bất đắc dĩ. Vừa muốn đưa tay đem Hiểu Ninh cũng cho rượu của mình uống hết. Bên cạnh thân liền thăm qua một đôi tay. Ta thay nàng. Hứa Thập Nguyệt ngồi ở Lục Thời Chăn bên cạnh vị trí. Nói liền đem chén rượu trong tay của nàng cầm tới. Động tác này Lục Thời Chăn hoàn toàn không có đoán trước. Kia nâng tay lên cánh tay không thiên lệch đưa nàng vòng ở Hứa Thập Nguyệt trong ân. Nguyên bản bảo trì hữu hảo khoảng cách đột nhiên bị kéo gần lại không chỉ một độ. Chiếu ở trên tường cái bóng phẳng phất dán dựa vào nhau. Khoảng cách quá gần. Lưu động không khí bị nhốt ở chật hẹp khe hở bên trong. Thuộc về người này thơm mát bị mùi rượu không nói phải trái cuốn lên. Một chút liền đem Lục Thời Chăn toàn bộ vây quanh. Tinh khiết rượu xuyên thấu qua kính hôn vào Hứa Thập Nguyệt trên môi. Không ít một lát liền toàn bộ rơi vào cổ họng của nàng. Lục Thời Chăn ở bên cạnh nhìn xem. Rất gần khoảng cách đem Hứa Thập Nguyệt cánh môi thượng đậu giọt nước rõ ràng dừng ở đồng tử của nàng. Chỉ là bất quá nửa giây, liền bị nhẹ thăm đi ra ngoài đầu lưỡi bọc vào, tiện tay tùy ý, lại làm cho nhìn người nhất thời có chút ngẩn người thần. Hảo A, ở một bên nhìn Hiểu Ninh hưng phấn vỗ tay, lảo đảo lắc lư đem trong ân, ực ôm bình rượu nhắm ngay Hứa Thập Nguyệt cái ly, Hứa tỷ tỷ tới một cái nữa, lại đi theo ta một cái, ông. Ngay tại Hiểu Ninh không biết sống chết muốn đem kế tiếp quấn rượu mục tiêu khóa chặt đến Hứa Thập Nguyệt lúc. Điện thoại chấn động thanh âm hoành sắp tới. Lục Thời Chăn hồi thần tìm thanh âm nhìn sang. Liền thấy Hứa Thập Nguyệt hướng nàng cái này một bên để trên màn hình điện thoại di động nhảy lên. Thẩm Nhạn Hành, 3 chữ. Hứa Thập Nguyệt thấy thế lập tức để chén rượu trong tay xuống. Đứng dậy nhận điện thoại. Kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm không có bất kỳ che giấu nào cùng chập chờn. Liền thế này rõ ràng từng lau chùi Lục Thời Chăn lỗ tai. Nhạn Hành, ta ta đến, ngượng ngùng, đã quên nói với ngươi, là Nhạn Hành, không phải Thẩm Nhạn Hành. Không có họ, chỉ có danh. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lục Thời Chân lại cảm thấy thanh âm này trước đó chưa từng có chói tai. Giống như là đột nhiên từ trên trời hạ xuống thứ gì. Gắt gao ngăn ở trong lòng nàng. Không thể đi lên sượng mặt. Cấn cho nàng hô hấp đều không trôi chảy. Hiểu Ninh làm cái thứ hai nghe nói như vậy người. Thấy Hứa Thập Nguyệt tiếp lấy rời đi phòng riêng. Tràn đầy mùi rượu dẫn đầu bắt đầu bát quái. Đây là cha cương. Vẫn là báo bình an a, Nhạn Hành. Là ai a, tụ hội đã tiến vào nửa sau trận. Người ở chỗ này cơ hồ đều bị Hiểu Ninh đổ hai vòng rượu. Từng cái bắt đầu cái gì cũng không cố hồ khản ngồi chém gió. Dựa vào Hiểu Ninh rất gần tiểu cô nương giống là nhớ ra cái gì đó dưa. Nghe vậy kích động chụp nổi lên Hiểu Ninh cánh tay. Nhạn Hành a, Thẩm Nhạn Hành a, cay cái. Thẩm thị tập đoàn cay cái tiểu thư. Hiểu Ninh không hiểu, ai? Chính là cay cái cùng Hứa tiểu thư nhà các nàng rất nhiều xí nghiệp đều hợp tác mật thiết. Thân nhau Thẩm thị tập đoàn a. Người kia hàm hàm hồ hồ giải thích. Liền thành phố S cái kia tiêu chí kiến trúc. Vẫn là các nàng hai nhà hợp tác cộng đồng hoàn thành đâu. Nha, đây có phải hay không là trong truyền thuyết cường cường liên hợp? Một người khác cắm tới nói. Không nhất định chỉ là cường cường liên hợp Nga. Người kia cũng không biết là bất ổn. Hay là cố ý, rất dùng sức lắc đầu. Ta nghe nói Hứa tiểu thư cùng Thẩm tiểu thư thật ra. Đừng, Hứa tiểu thư hoàn toàn chính là ta đồ ăn. Ô ô ô tỷ tỷ không thể. Ngươi nằm mơ đi. Nửa đêm canh ba làm cái gì nằm mơ ban ngày. Hứa tỷ tỷ là của ta. Bát quái chủ đề nói liền kéo tới tình cảm riêng tư thượng. Hiểu Ninh làm sáng hôm nay nhận qua Hứa Thập Nguyệt mỹ nhan bạo kích người. Ôm bình rượu giống như là ôm Hứa Thập Nguyệt. Nói liền cùng mọi người tranh đoạt lên. Mà liền tại dần dần kéo xa chủ đề bên trong. Chỉ có một người không có tham dự vào. Đó chính là Lục Thời Chân. Nàng bình thường cũng không phải là rất thích bát quái những chuyện này. Mà lần này nàng đối loại này bát quái mâu thuẫn sâu hơn. Liên quan ngữ khí đều trở nên so bình thường cứng nhắc rất nhiều. Hiểu Ninh ôm cái bình lại muốn nói xảy ra cái gì buông thả lời nói thô tê ục. Một giây sau liền bị thanh âm của Lục Thời Chân cắt đứt. Hiểu Ninh, thời gian không sai biệt lắm. Có phải là nên kết thúc? Ngày mai các ngươi còn phải dậy sớm làm báo cáo. Uống tiếp nữa còn tỉnh tới sao? Nhưng ta Hứa tỷ tỷ còn không có. Hiểu Ninh có chút không tình nguyện. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Chỉ là Lục Thời Chân lại không có cho nàng cơ hội. Lại một lần cắt đứt nàng. Ngữ khí so với vừa nãy còn cứng nhắc mấy phần. Bên người nàng nhiều người như vậy. Không cần lo lắng của ngươi. Nha, vậy đích thật là cần phải trở về. Hiểu Ninh lảo đảo lắc lư gật đầu. Hoàn toàn quên mất ở khách nhân còn chưa có trở lại tiền đề trước tan tiệc là cỡ nào không tôn trọng hành vi. Lục Thời Chân liếc mắt nhìn so Hiểu Ninh cũng không khá hơn chút nào những người khác. Nhức đầu thở dài, nàng không nghĩ tới, lúc ấy cái kia uống một chút cồn liền sẽ choáng người. Hiện tại thành trong đám người này tửu lượng tốt nhất, sáng ngời quang từ trong phòng riêng chậm chạp rơi vào hành lang. Lý Chính tuân theo Hứa Thập Nguyệt phân phó canh giữ ở ngoài phòng khách. Liền nghe được một cái thanh âm xa lạ đối với hắn nói. Cái kia Lý, ngượng ngùng tất cả mọi người uống nhiều. Người có thể giúp ta đem bọn hắn đưa đến trên xe sao? Lý nhìn lấy đứng trước mặt nữ nhân này. Trước mắt lướt qua vẻ nghi hoặc. Không chỉ là đối nàng biết danh xưng của mình. Còn có nàng phân phó bản thân lúc ngữ khí. Loại này cảm giác đã từng quen biết để hắn có chút không dám nghĩ tới. Liền thế này im lặng gật đầu. Tính là đồng ý giúp người này bận bịu. Có Lý trợ giúp, Lục Thời Chân lần này đưa mọi người trở về so ngày xưa đều ung dung hơn. Nàng nghe Trần Tổng Biên cùng Hiểu Ninh ở trong xe taxi lần thứ ba giảng thuật bản thân vừa tới thủ đô lúc bị người lừa 250 đồng tiền câu. Chuyện, không chút lưu tình đóng cửa lại. Gió đêm đột nhiên thổi lên một trận, đối diện vén lên Lục Thời chăn bên mặt tóc, vừa quản lý qua đuôi tóc hơi cứng quét qua cổ của nàng. Rơi xuống một trận rậm rạp yếu ớt nhói nhói. Bấc đèn nhung váy bị gió thổi nâng lên một trận. Không có có phương hướng lung tung phiêu động. Lục Thời chăn liền thế này như không có chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn tràn đầy ồn ào náo động phố đi bộ. Ánh mắt lại tại rộn ràng trong đám người tìm không thấy một cái tiêu điểm. Nàng cũng không biết tự trở về đầu đang nhìn cái gì. Thì nhiên lại sẽ bản thân vô hạn phóng xa ánh mắt thu hồi lại. Đối đứng một bên Lý giảng đạo. Đa tạ hỗ trợ, làm phiền ngươi giúp ta cho Hứa Thập Nguyệt nói một tiếng. Mọi người không thắng tử lực. Rất xin lỗi rời đi trước. Nàng có thể chậm rãi đánh điện thoại của nàng. Không cần nóng nảy. Lục Thời chăn bình tĩnh nói. Ngữ khí lại càng đổi càng cứng nhắc. Lý nghe vậy, do dự muốn nói với Lục Thời chăn thứ gì. Nhưng Lục Thời chăn cũng đã lại đi tới ven đường. Đối cách đó không xa đi lái tới xe taxi vẫy vẫy tay. Gió đêm mang những này ngày xuân bên trong không thường gặp run rẩy. Lóe lên đèn xanh xe taxi vững vàng dừng ở nó hộ khách trước mặt hạ. Lục Thời chăn nhẹ thở hắt ra. Chưa từng lưu luyến, đưa tay liền muốn kéo cửa ra. Nhưng không ngờ đột nhiên có người từ sau lưng nàng tới. Một chút liền nắm nàng vừa muốn mở cửa xe tay. Loại kia vừa rồi từng trải qua đều bị người từ phía sau lưng bao phủ tới cảm giác lại một lần vây lại Lục Thời chăn. Mùi rượu bọc lấy thơm mát. Hứa Thập Nguyệt liền thế này từ phía sau lưng hướng Lục Thời chăn nhích lại gần. Dịu dàng cái cằm dán tại bờ vai của nàng. Men say quấn dây dưa đối nàng nói. Thập Lục lão sư, nào có đem người gạt đến. Lại không phụ trách đạo lý, cách chương.